Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng tác giả Tống Thị Phương Anh. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bất ngờ mà chắc hẳn quý vị cũng không bao giờ nghĩ đến về Trà và đứa con bị mất của cô ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này. Bất ngờ đó là gì quý vị nhé? Và liệu rằng cái anh chàng tên Lâm kia sau 4 năm gặp lại có còn tình cảm với Trà hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối vào lúc 19:45, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe một bộ truyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu đang gửi tới cho quý vị vô cùng hấp dẫn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi và Thúy bước vào trong một gian phòng toàn bằng hoa, đi qua vườn hoa đến trước một sảnh rất là đông người. Thầy David, họ cúi chào. Giới thiệu với mọi người, đây là... Còn tôi thì giật tay và lườm anh ta. Chả là gì cả. Tôi ngó nhìn xung quanh. Chà, ra kia ngồi đi. Ở đây mình cảm thấy sợ lắm. Anh ta là bạn trai của cậu à? Không, mình còn không biết anh ta là ai. Kệ đi, giờ đi xung quanh đây, tìm chị gái của mình. Chị ấy mặc váy màu đen, có đội chiếc mũ trên đầu màu đen. Để ý, thấy thì nhớ nói với mình nhé. David lúc này lên tiếng. Đi trong khuôn viên này thôi, nếu như ra khỏi đây phiền phức đấy. Anh ta nháy mắt. Đến một đoạn có từng bậc đi lên, trên cao là dòng nước chảy từng bậc thang. Tôi dẫm lên. Ở đây hiện đại thật đấy. Nước ở dưới tấm kính giống như chúng ta đang đi trên nước vậy. Chúng tôi lên một khoảng sân rộng lớn. Chào mừng đến với 9 tầng máu. Bạn đang ở tầng thứ 1. Này, Trà, mình xem phim có 9 tầng mây thôi. Ở đây là 9 tầng máu. Nghe tên thấy sợ rồi. Ừ, tớ cũng thấy sợ. Tôi đi vào đứng giữa sân. Những chiếc tivi lớn như đang đứng ở quảng trường vậy. Đang đứng có người quát lớn. Các cô là ai? Ai cho phép các cô lên đây? Một người phụ nữ đeo chiếc khăn buộc ở eo màu đỏ. Tôi để ý mấy người phục vụ ở dưới đeo màu xanh. Xin lỗi, chúng tôi đi nhầm. Tôi sẽ coi như chưa từng thấy. Hai cô đi xuống đi. Tôi và Thúy kéo nhau xuống dưới dòng nước dưới tấm kính kia. Cầu thang chuyển màu đỏ. Trà ơi, nước chuyển màu rồi này. Tại sao thế nhở? Không biết, đi thôi. Chúng tôi chạy xuống. Một bàn ly 9 tầng được xếp ngay ngắn ở dưới nơi tiếp khách. Thúy nói với tôi. Nước đấy, ngon không? Mình uống thử đi. Hình như là rượu ấy. Người ở đây mình thấy toàn người giàu có. Chắc là rượu loại một rồi. Thử xem thế nào. Cậu rút thử một ly đi. Ừ, mỗi đứa một ly nhé. Tôi cười sau đó rút ra đưa cho Thúy. Đến tôi rút ra, uống hai chúng tôi chạm cốc. Cả 9 tầng ly rồi sụp xuống. Tôi và Thúy sợ run rẩy. Bọn họ lúc này quay ra nhìn chúng tôi. David cười nói. Không sao đâu, anh bảo họ chuẩn bị cây khác. Anh ta cười, tôi và Thúy vô cùng ngại. Chợt có tiếng hô to. Boss đang xuống. Tôi định lao vào, nhưng David cản tôi. Em không được vào. Nhưng mà chị gái tôi đang ở trong đó. Chị em sẽ được thăng cấp trong ngày hôm nay. Nghi lễ sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng tôi muốn vào. Vậy một mình em thôi. Còn bạn em không thể, bởi vì em là bạn gái của anh. Được rồi, tôi muốn gặp chị Yến ngay bây giờ. Bước vào trong, hai hàng người đứng ngay ngắn, còn tôi đi sau David. Anh ta kéo mũ lông chùm đầu cho tôi. Em không được ngẩng đầu lên, biết chưa? Tôi không nói gì. Tòa nhà là một cái cột bằng kính trong suốt, đó như một chiếc thang máy vậy. Và từ trên, trong tấm kính ảo ảnh, không thể nhìn rõ mặt. Tôi không biết người đi xuống là Lâm, nhưng không ngờ giờ đã thay đổi đến mức này. Lâm có quyền lực và có thể chi phối rất nhiều người. Giây phút chiếc ghế trong chiếc cột trong suốt đó hạ xuống, tất cả bọn họ đều hô to: "Ông chủ mãi mãi trường tồn." Lâm bước ra trong bộ vest đen, khuôn mặt u buồn ảm đạm, đứng lên trên bục cao nhất. Anh ta nhắm mắt, sau đó nói với mọi người: "Bắt đầu đi." Ánh mắt của Lâm nhìn như vô hồn không cảm xúc, chỉ có khuôn mặt vẫn vậy. Lâm vẫn đẹp trai như xưa. Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy tim mình đau nhói. Một người đàn ông được đưa ra, ông ta không có vẻ gì là bị đánh đập, nhưng đang tỏ ra sợ sệt và hoảng loạn. "Ông chủ, tôi xin ông, tôi sai rồi. Hãy cho tôi cơ hội." Ông ta vừa ngẩng mặt lên thì họ dẫm thẳng vào đầu, ép cúi mặt xuống. "Mày dám nhìn lên à?" Chợt chị gái của tôi từ ngoài cửa bước vào trong bộ áo đen và cúi đầu. "Tôi là Phạm Mộc Yến, hôm nay sẽ được thăng chức lên đây, xin được thi hành nội quy." Chị rút chiếc châm trên đầu ra, chiếc châm lóe lên một ánh sắc nhọn. Anh ta vẫn ngồi trên và nhắm mắt. Chị Yến tiến tới ngồi xuống cạnh người đàn ông kia và hỏi ông ta: "Ông có con chứ?" "Dạ có." "Thế tại sao ông lại nhẫn tâm giết người của mình, dù cho người đó cũng có con như ông? Ông nhẫn tâm giết chết bố chúng trước mặt lũ trẻ như vậy, vậy sau này lũ trẻ đó sẽ giống như tôi." Chị Yến giơ chiếc châm lên dí vào cổ. Tôi chạy tới đạp chiếc châm ra. Mọi người ồ bàn lên xì xào. Anh ta vẫn nhắm mắt. "Chị điên rồi. Nếu chị làm như thế này, vậy sau này những đứa con của ông ta thì sao? Chúng sẽ đi tìm chị và trả thù cho bố nó. Vậy thì đến bao giờ ẩn oán mới hết đây? Mày im đi." Chị Yến tát tôi. Lâm lúc này mở mắt ra và nói: "Mày về đi. Tao xin cho mày, mày đừng có ở đây." "Vũ Ngọc Lâm, anh nói đi tên khốn kia. Anh dạy chị tôi như thế này có đúng không? Giống như một kẻ điên cuồng giống như anh." Bọn họ sợ sệt cúi đầu. David chạy tới kéo tôi ra: "Đừng chấp lời con trẻ, tôi sẽ phạt cô ta thích đáng." Tôi gạt tay David. Thư ký nói gì đó vào tai của anh ta. Anh thư ký không lạ gì tôi. Anh ta hất tay: "Còn làm gì, lôi nó ra ngoài." Tôi giữ tay của chị Yến: "Chị có từng nghĩ đến em không? Có từng nghĩ rằng em sẽ như thế nào khi biết có một người chị làm sát thủ hại người hay không?" "Muộn rồi." Tôi ngước lên nhìn Lâm: "Anh nói đi, anh muốn thế nào thì anh mới buông tha cho chị tôi." Lâm nhìn và chỉ nhìn. Tôi giật tay chạy lên phía trước, dàn người chắn ngang: "Để cho cô ta lên." Tôi chạy lên, anh thư ký ngại và cúi đầu: "Nào anh nói đi, anh không quen tôi đúng không? Bây giờ tôi chỉ cần anh nói cách cho chị gái tôi ra khỏi tổ chức kinh khủng này. Chỉ đơn giản như vậy thôi." "Chúc mừng Phạm Mộc Yến, cô đã được thăng cấp, có hiệu lực ngay lúc này." Tôi quay lại, chị Yến đã cắt cổ ông ta mà không hề có tiếng động. Chị cúi đầu với khuôn mặt vô hồn. "Không, tên khốn kia, anh hận tôi bởi vì bố anh có đúng không? Vậy thì anh tha cho chị tôi đi, tôi sẽ trả giá." Tôi bước xuống và hỏi David: "Cách rời tổ chức này là như thế nào?" "Đó là đâm vào bụng và bước được 9 bước ra khỏi cánh cửa kia, qua cánh cửa này. Nhưng mà chưa ai làm được điều đó." Tôi nhìn chị Yến: "Thôi được, em sẽ trả giá thay cho chị." Tôi giật chiếc châm trên tay của chị Yến: "Em làm gì thế à?" "Em không còn gì để mất, kết thúc tất cả đi." Nhân viên của Lâm lúc này lên tiếng: "Cô gái này quá hỗn xược, dù có là em gái của Yến, không thể nào tha thứ được." Lâm nhìn xuống, anh ta lúc này bước xuống gần tôi: "Nào, cô trả giá đi, như lời mà cô muốn đi." Tôi cắn răng, còn chị Yến kéo tay. Tôi giật tay lại: "Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, không hề quen biết, bởi vì sai lầm của tôi là quen anh, một kẻ tồi tệ." Tôi đâm thẳng chiếc châm vào bụng. Lâm lúc này đứng hình: "Chả ơi, chị xin em đấy, chị sai rồi. Chúng ta về đi chị." Lâm lúc này chạy tới với tay định đỡ tôi lên. Tôi đang cố gắng vừa đứng dậy vừa thở, nhưng mà máu đã ộc ra khỏi miệng. Chị gái tôi chạy ra. Chà, em có đi được không? Tôi cố gắng ra đến cửa và tôi gục ngay. Máu chảy lênh láng, chị Yến hét lên. Đây là em ruột của tôi. Mọi người, hãy cứu em của tôi. Tôi chỉ muốn mãi mãi không tỉnh dậy. Một giấc mộng ngàn thu. Giống như ai đó thường nói, càng sâu đậm thì càng đau thương. Yêu bao nhiêu đến khi cạn sẽ còn đau khổ bấy nhiêu. Yêu và được yêu đối với tôi kiếp này có lẽ không còn nữa. Tôi thấy người lạnh lắm, thật lạnh. Có tiếng ai đó hát du dương từ phía xa. Cầu hát. Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông, đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn. Chợt tuyết rơi xung quanh tôi, tôi bước tới gần và người đó đang hát trong chiếc váy trắng. Hãy về đi, cứu chị. Nước mắt của chị tôi đổi sang màu đỏ. Tôi bật dậy và hét lớn. Chị Yến, chị Yến. Tôi thở dài, mồ hôi nhễ nhại và cảm thấy đau nhói trong bụng. Tôi nhăn mặt. Thúy gọi tôi. Chà, cậu tỉnh rồi à? Đây là đâu thế này, Thúy? Đây là bệnh viện, phòng VIP đấy. Chắc là cậu không nhận ra. Chị gái mình đâu? Tại sao mình về được đây? Chị Yến không được ra khỏi đó. Mình thấy David đưa cậu ra. Còn chị cậu phải ở lại. Có nghe loáng thoáng David nói rằng chị Yến phải chịu tội. Chịu tội gì chứ? Do bị cậu phá hỏng buổi lễ của họ. Cánh cửa phòng lúc này mở ra. David bước vào. Anh ta trên tay cầm một bó hoa. Em tỉnh rồi à? Tặng em. Chị gái tôi đâu? Chị Yến đâu? Yến có nhờ anh chăm sóc cho em. Em nghỉ ngơi đi. Anh phải đi rồi. Chị tôi làm sao rồi? Anh nói với tôi đi. Cô ta bị phạt. Ở cổ máu. Tại sao? Tại tôi à? Không phải nói là bị đâm vào bụng thì được ra khỏi tổ chức sao? Nhưng em đâu phải là người của tổ chức. Em tự đâm như vậy cũng bằng thừa. Ngốc nghếch. Tôi phải gặp chị Yến. Anh hãy giúp tôi đi. Em quen người đàn ông đó à? Em gọi cả họ cả tên của hắn. Nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì? Vô ích. Hình phạt có lẽ đang được thi hành. Em nghỉ ngơi đi. Có cái gì anh sẽ nói đỡ cho Yến. David quay đi. Lúc này tôi nói với Thúy. Mình đói rồi. Cậu mua cái gì cho mình ăn có được không? Ừ, cậu ăn cháo nhé. Gì cũng được. Cậu đi đi. À, hôm qua ví tiền của mình đâu? Ở ngăn bàn bên tay của cậu đấy. Này, đừng nói là cậu đưa mình tiền để mình đi mua nhé. Mình giận đấy. Ừ, cảm ơn Thúy nhiều. Thúy vừa đi, tôi giật ống ở tay ra và cố gượng đứng dậy. Đi ra cửa mà mặt mũi của tôi tái mét. Tôi vẫy taxi đi mà ngồi không vững. Đến đó, taxi đỗ bên ngoài, tôi lại đi vào căn nhà cổ quái. Vệ sĩ chắn ngang khi tôi vừa chạm chân tới. Tôi có hẹn với ông chủ của các người. Cô quay về đi. Tôi bám vào tay họ, mồ hôi của tôi nhễ nhại. Nói với anh ta, tôi sẽ chờ tới khi nào anh ta cho tôi vào trong. Sau khi Lâm nghe thông báo, vào đi. Tôi đi mà hoa mắt, vết thương đang rỉ máu. Tôi cắn răng vì quá đau, nhưng nó không là gì với tất cả những gì tôi trải qua. Tôi bước tới cây cầu. Nó hiện lên chứ không ẩn như ngày hôm qua nữa. Tôi bước đến giữa cầu và bám vào thành. Sau đó thở. Máu đang chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo. Tôi túm áo, cắn răng và đi tiếp. Vừa vào tới nơi tôi gục xuống. Một người đeo dây đỏ ở thắt lưng. Chào cô. Tôi tới đây để đón cô. Chị gái của tôi đâu? Cô chỉ cho tôi biết đi. Chị gái của tôi tên là Phạm Mộc Yến. Cô cứ bình tĩnh và đi theo tôi. Bước vào thang máy, tôi bám vào thành và thở ra. Cô có cần đi kiểm tra không? Ở đây cũng có bệnh viện riêng. Không sao đâu, cho tôi gặp chị gái của tôi đi. Thang máy dừng lại ở tầng 3. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy cây cối và có rất nhiều đàn, đủ các loại nhạc cụ. Bước qua mấy viên đá trên mặt nước, người này chỉ với tôi. chị gái của cô kia. Tôi cúi đầu cảm ơn, ngẩng lên thì nhìn thấy chị Yến bị trói rồi đang treo lên cao. Người của chị đầy vết thương, cũng đang xỉ máu. Chị Yến, em đây, em đến rồi đây. Tôi đi qua hồ nước, nước thấm vào người khiến cho vết thương của tôi đau lắm như muốn xé thịt tôi ra. Tôi lội qua mà mắt đờ đẫn. Tôi sang tới thì phải bò bởi vì không thể đi nổi. Trên bãi cỏ đầy hoa lá này, tại sao lại có thể có những điều đáng sợ như vậy? Máu của tôi, quần áo ướt, đầu tóc cũng vậy. Tôi cố gắng bò ra chỗ chị Yến. Ra tới nơi, tôi bám vào chân của chị. Em tới rồi đây, chúng ta sẽ không lạc lõng nữa. Nếu chị thích đi du lịch, em sẽ kiếm tiền. Chị em mình đã từng nói sẽ cùng nhau đi khắp nơi cơ mà. Em đến đây làm gì? Chị không chết được đâu. Chị được huấn luyện rồi. Chị Yến nói xong thì gục xuống. Tôi cố gắng bám đứng lên nhưng không được. Chị ơi, chị đừng bỏ em. Tôi lắc đầu rồi gục xuống. Tôi thấy mát mát ở mặt liền mở ra. Tôi đang nằm trên chiếc giường màu đen và trong căn phòng này không có mái che. Tôi bật dậy, có bàn tay đang ôm vắt qua người tôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy đó chính là Lâm. Anh ta nhắm mắt. Tôi hẩy tay rồi cảm thấy đau vì vết thương trên tay. Làm cái gì mà bức xúc thế em yêu? Anh im đi. Chị gái của tôi đâu? Tôi bước xuống thì sợ liền thụt lại. Tôi đang nằm trên cao, chiếc giường được chống bằng cột thủy tinh. Thế này thì xuống kiểu gì đây? Tôi quay lại thì Lâm hôn thẳng vào miệng của tôi. Đã lâu không gặp, chào mừng em đến với tầng 9 của anh. Đồ khốn, anh muốn gì? Anh cho tôi xuống. Nhưng anh ta kéo tay tôi nằm xuống và chỉ cho tôi. Tiếc là không có sao. Ngôi sao mà cô thường nói, nó đang nằm ở đâu? Chị tôi ở đâu rồi? Anh nói cho tôi đi. Xin anh tha cho chị tôi. Việc mà bố tôi làm có lẽ không có gì trả được, nhưng dù là vậy, chỉ cần anh muốn, tôi sẽ chết. Tôi sẽ đền tội. Tôi thấy dường như chiếc giường đang được thụt dần xuống cho đến khi nó chạm sàn. Cô nói vậy hóa ra tôi là kẻ ác, giết đi những người đã từng có con với mình sao? Đến có con, cô cũng không làm trọn bổn phận của mình. Đúng vậy, tôi là một người mẹ tôi, tôm của tôi. Tôi khóc rừng rức sau đó quay mặt đi. Chị của tôi đâu? Tôi bước xuống giường, thư ký nói bên ngoài. Thưa ông chủ, hết giờ phạt dành cho cô Yến rồi. Tôi biết rồi. Anh ta bước ra, tôi quay mặt đi. Mặt môi của tôi đều tái nhợt. Cô đi về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Anh tha cho chị tôi đi. Anh có thể đuổi chị ấy đi mà. Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì cô ta đang rất thích hợp với vị trí của bản thân, rất được việc. Tôi quỳ xuống. Tôi xin anh, hãy nghĩ đến việc chúng ta từng có tình cảm với nhau mà tha cho chị gái tôi một lần, có được không? Anh ta nắm chặt tay của mình sau đó quay đi. Nếu như anh tha cho chị gái của tôi thì chúng tôi sẽ biến mất không một dấu vết gì. Lâm lại quay lại và hôn tôi rất nhanh. Tôi sợ hãi liền đẩy ra. Nếu như cô chịu hầu hạ tôi trong vòng 3 tháng, tôi cảm thấy hài lòng. Tôi sẽ tha cho chị gái của cô. Còn ngược lại thì sao? Cái đó còn dựa vào khả năng của cô. Tên khốn, anh coi tôi là gì? Cô đánh giá bản thân của cô cao như vậy sao? Tùy cô thôi. Tôi đứng dậy quay đi, nhưng Lâm nói tiếp. Khỏe mạnh thì hãy đến, tôi không muốn gặp một người ốm yếu bệnh tật. Anh tự tin rằng tôi sẽ đến đây à? Anh ta ngồi lên chiếc ghế lông, cửa kính đóng lại, cười mỉa mai nhìn tôi. Qua đây. Làm gì? Ngoài tôi ra, không ai có thể vào được phòng này. Thì làm sao? Vậy cô cứ ở lại đây. Này khoan, anh không đưa tôi xuống, tôi biết đi kiểu gì. Tôi ôm vết thương nhăn mặt và tiến vào. Cửa kính mở ra, tôi bước tới. Lâm kéo tay tôi và ngồi vào trong lòng của anh. Vết thương không sâu đâu, cô sẽ sớm khỏi thôi. Đừng cố tỏ ra thân thiết, chúng ta không quen nhau. Tôi quay mặt đi, còn Lâm thì cười. Thang máy đi xuống, khuôn mặt của Lâm thay đổi. Xuống dưới, cửa kính mở ra, tôi nhìn thấy chị Yến đang ở dưới sảnh, đã được trị thương. Thấy tôi, chị cố đứng dậy. Em có sao không? Tại sao em dại dột thế? Em có biết đây là ở đâu không mà dám đi qua đi lại như thế? Em không sợ? Thư ký bước ra và choàng áo cho Lâm. Đưa hai tiểu thư về an toàn, Lâm nói và mặt lạnh tanh. Sau đó trực thăng đỗ bên ngoài, Lâm bước đi ra, bước lên và không ngoái nhìn xung quanh. Anh đang cố gắng phớt lờ thế giới xung quanh. Chị cúi đầu cho tới khi trực thăng bay đi. Tôi và chị Yến vừa về nhà, có sẵn bác sĩ và y tá chăm sóc. Một tháng sau, vết thương của tôi đã khỏi. Tôi đã xin nhập học cùng với Thúy. Còn chị gái tôi, sau khi khỏi được một tuần, chị đã rời đi và để lại cho tôi lời nhắn. Chị phải đi làm nhiệm vụ. Em cố gắng khỏe lại và đi học nhé. Chị đăng ký cho em rồi đấy. Vừa đến trường, tôi nhìn thấy một hàng xe dài đứng ở cổng. David bước xuống, vệ sĩ của anh ta cúi chào. Mọi người đang nhìn, còn tôi thì né tránh. Nhưng lúc này David đi tới và kéo tôi. Ấy, sao nhìn thấy anh lại né tránh thế này? Anh đến chúc mừng em mà. Cả tháng ngày nào anh cũng gửi hoa tới nhà. Em rất cảm kích, em cảm ơn. Quà của em đây, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Cúp xe mở ra, bóng bay chi chít. Quả bóng nào cũng in tên của tôi. Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ anh không nên đến đây gặp tôi. Tại sao? Em không thích à? Không phải là không thích, nhưng khó nói lắm. Tôi vào học đây. Tối nay em đi ăn với anh chứ? Không. Tôi quay đi, vừa vào trong trường thì Thúy vỗ vào vai của tôi. Hôm qua định qua nhà cậu chơi nhưng mà ngủ quên mất. Bạn bè như thế đấy. Vừa vào lớp ngồi thì tôi ngồi cạnh một chàng trai người Thái Lan. Anh ta ghi một dòng chữ ra giấy và đưa cho tôi. I love you. Tôi vội vàng quay mặt đi. Không lẽ mình có sức hút như vậy sao? Vừa gặp đã yêu ngay, có cần phải thổ lộ như vậy không? Bạn gì này, tôi và bạn mới gặp nhau chưa đầy 5 phút. Đó không phải là tình yêu đâu. Cảm ơn bạn. À, xin lỗi, nhưng ý của tôi là nhờ bạn đưa tờ giấy này cho Thúy. Tôi thích Thúy. Thế tại sao không nói sớm chứ? Tôi với tay lên phía của Thúy. Anh bạn đó ngại và quay đi. Thúy ơi, có người đưa cái này này. Gì thế? Chợt tiếng của thầy quát lên. Học sinh mới trật tự. Tôi vội lấy sách che mặt. Học xong đến giờ ra thư viện, tôi thấy ảnh những học sinh ưu tú của trường. Và tôi chợt nhìn thấy có ảnh của Lâm. Anh ta học khoa y đúng rồi. Xem bảng thành tích nào. Hạng A cộng. Không có hạng B luôn. Trông anh ta như vậy mà có vẻ học giỏi nhỉ. Bên ngoài lúc này ồn ào, tôi vẫn ngồi đọc sách. Còn Thúy đang ngồi nói chuyện với bạn nam khi nãy. Thúy đọc tờ giấy chưa? Thúy ấp úng. Tôi vội vàng đứng dậy. Thúy gọi tôi. Chà, cậu đi đâu đấy? Mình thích đọc sách ở ngoài sân hơn. Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài sân trường. Dưới tán cây tôi ngồi đọc sách. Thấy sinh viên chạy nháo nhác ra bên hậu trường, tôi lên tiếng hỏi. Bạn ơi, có chuyện gì thế? À, hôm nay kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Có ca nhạc. Ca sĩ về hát à? Toàn bộ cựu sinh viên loại giỏi, năm nào ngày này cũng về. Mà họ hát hay lắm. Toàn là người thành đạt không? Sinh viên lao ra xem. Tôi vẫn ngồi đọc sách đến khi ngủ gật. Gió thiêu thiêu. Tôi gật mạnh một cái, rồi chợt nhớ ra là mình ngủ quên. Đang ngồi đọc tiếp, tôi nghe thấy tiếng hát. Tôi đứng dậy, đi ra phía hội trường. Ở đây đông sinh viên, nên tôi đang cố len vào xem là ai đang hát. Một giọng hát khiến cho tôi thấy rất quen. Xa là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thềm. Tôi chen lên và thoát được đám đông, cúi đầu và mỉm cười. Xin lỗi, cho mình lên nhờ một chút. Ngẩng lên, tôi tắt nụ cười khi nhìn thấy Lâm. Anh ta đang đánh piano trong bộ vest màu nâu, áo choàng màu nâu và khuôn mặt u buồn. Và anh ta đã nhìn thấy tôi. Lâm hát như nghẹn lại. Còn tôi thì rơi nước mắt quay đi, bởi vì tình yêu của chúng tôi mãi mãi không thể thành hiện thực. Bố tôi giết bố của Lâm Đó là một vết thương khiến tình yêu của chúng tôi đã chết từ 4 năm trước. Ai nặng tình hơn thì người đó đau. Và có lẽ tôi mới chính là người nặng tình nhất. Tôi chạy vội ra cổng, nước mắt giàn giụa. Chợt thấy thư ký của Lâm mở cửa xe và nói với tôi: "Tiểu thư lên xe đi." "Tôi xin lỗi." Tôi cứ chạy, cứ đi bộ trên phố với chiếc cặp ba lô và áo khoác, trông tôi như một con gấu vậy. Đi trên phố, tôi cảm thấy đói và xoa bụng. "Đói quá. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao họ bán nhiều hoa thế này?" "À, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ." Tôi buồn và cúi đầu, sau đó tự an ủi bản thân: "Mình chưa lấy chồng, mình không phải là phụ nữ, nhưng mình từng có con." Đi trên phố có đôi bạn trẻ đang cắm hoa để bán, chàng trai cắt hoa còn cô gái thì cắm bán. Họ nhìn nhau tươi cười rạng rỡ. Tôi lại gần và nói: "Giỏ hoa này bao nhiêu tiền ạ?" $10. "Vậy cho tôi một giỏ." Tôi ỉ hạch xoay cặp túi, sau đó rút tiền và cầm giỏ hoa tươi cười, tự mua tự an ủi bản thân. Đang lúi húi có người đàn ông đụng vào người tôi, giỏ hoa rơi xuống. Tôi vội nhặt lên thì người đàn ông đó biến mất. "Làm gì mà nhanh thế? Không xin lỗi mình một câu ư?" Đi vào cửa hàng bánh ngọt, tôi mua một cái bánh nữa. Nhưng lúc này tôi mở cặp và không thấy ví đâu. "Ơ, xin cô cất cái bánh này giúp tôi bị rơi ví mất rồi." Tôi chợt nhớ tới người đàn ông khi nãy đụng vào tôi, có lẽ tôi bị anh ta móc ví rồi. Buồn thiu, tôi ra ngoài ngồi công viên. Giờ không còn xu nào, về nhà cũng hơn 20 km, đi bộ chắc là hết đêm. Tôi đứng dậy lấy đà chạy, nhưng bụng đói ỏng ọc. Ngồi đây nhìn vào các nhà hàng, các đôi đang ăn uống vui vẻ, tôi cảm thấy tủi thân và thở dài. Thấy hàng xe đầy đồ ăn đi qua, những chiếc xúc xích chiên xù lên, người bán hàng dừng lại: "Cô gái ăn đi, hôm nay ăn miễn phí đấy." "Có thật không ạ?" "Thật, ăn đi, vừa vớt ra đấy." "Vậy cảm ơn cô tốt bụng quá." Tôi lấy xiên ăn như cái bang ăn mày chết đói. Chợt có tiếng nói: "Có ngon không?" Tôi quay lại, Lâm đứng đó và đang nhìn tôi dưới trời tuyết. Tôi miệng đầy mỡ, anh ta rút khăn ở ngực ra tiến tới lau miệng cho tôi. "Tại sao anh ở đây?" "Nếu như họ tẩm thuốc mê và đưa cho cô đồ ăn miễn phí, cô cũng ăn như thế này à?" "Ý anh là như thế nào? Không được ăn à?" Tôi quay đi ăn nốt, còn Lâm thì cười với tôi. "Anh cười cái gì? Anh có tiền cho tôi mượn một ít đi, tôi mất ví rồi." "Tôi không có tiền." "Anh không có thì ai có? Thôi, tôi tự về được." Tôi cúi chào cô bán hàng sau đó quay đi. Đi được một đoạn, tôi bị mỏi hết cả chân. Ra đến đoạn đường tuyết dày hơn, tôi lăn đùng ra và nằm thở. Vẫn đói, không ổn tí nào. Đi có một tiếng rồi, có ít ỏi gì đâu. Sao lại đi ăn trộm của người nghèo khổ chứ? Xe phía bên kia đường, cánh cửa mở ra, tôi vội vàng chạy sang và giữ cửa. "Này, cho tôi đi nhờ được không?" Một tên đầu chọc lốc thò đầu ra và đẩy một cô gái xuống đường, sau đó nhìn tôi. "Chết mẹ, mình có nhầm hàng không?" "Này cô em muốn đi với anh à? Anh không thích những cô gái ăn mặc như em." "Ấy, xin lỗi, tôi bị nhầm." Tôi quay đi, cô gái này giữ lấy chân của tôi. "Cô làm ơn giúp tôi được không?" "Chị làm sao thế?" Tôi thấy người chị ta bị bầm tím hết cả. "Còn điếm kìa." Người đàn ông đi xuống đạp liên tiếp vào mặt cô gái. Tôi gàn lại: "Ông làm cái gì vậy? Tại sao quá đáng như vậy chứ?" "Cút ra, nếu không muốn bị ăn đòn. Hay là thích gây ấn tượng với anh? Phụ nữ không phải để ông chà đạp. Đồ khốn." Cô gái ôm đầu, tôi cởi áo choàng lên, bởi vì cô gái ăn mặc quá mỏng manh, trời đang rất lạnh. Thấy cô gái mặt đang chảy máu mà anh ta vẫn dẫm chân lên. Tôi đỡ thì hắn dẫm thẳng lên người tôi. "Lũ đàn bà khốn kiếp, bênh nhau à? Ngủ với tao mà còn dám ăn trộm à?" "Tôi không có." "Em có sao không?" "Em gái, em đi đi." Ông ta giữ tay của tôi. "Đi làm sao được mà đi, đêm nay tao chơi chưa đã. Tao sẽ để mày thay cho con điếm kia." Tôi đạp thẳng vào háng của ông ta. còn ông ta thì tát vào mặt của tôi. Còn chó cái, mày... Ông ta tóm tóc của tôi, còn cô gái kia cố gắng đứng lên rồi gàn. Cô bé này còn quá nhỏ dại, ông đừng hại cô ấy. Ánh đèn ô tô phía trước chiếu thẳng vào chúng tôi. Tôi cắn mạnh vào tay của ông ta. Thư ký của Lâm đi tới, cúi chào tôi. Tiểu thư, có muốn đi nhờ về không ạ? Tôi bỏ ra, còn ông ta bóp cổ của tôi. Anh thư ký đi tới và nhìn hắn. Tiểu thư hay ông trời, thì hôm nay ông cũng phải đưa mày đi cho bằng được. Thư ký cười và nhếch miệng. Máu ngọt lắm. Người đàn ông sợ và buông tay. Tôi đỡ chị gái kia lên. Ông ta sợ lùi lại. Tôi ngó rồi hỏi anh thư ký. Ông ta bị tẩu hỏa nhập ma. Anh thư ký bế cô gái lên rồi nói với tôi. Tiểu thư ra xe đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô gái này về. Anh đúng là tốt bụng, giống như thạch xanh vậy. Anh thư ký nín cười. Tôi chạy ra xe, lạnh quá nên xoa xoa tay rồi chào cô gái đó. Chị đi nhá. Cảm ơn em, cô gái tốt bụng. Tôi lên xe mỉm cười sung sướng, cứ tủm tỉm một mình. Sau đó Lâm lên tiếng hỏi tôi. Cô cười đủ chưa? Chú lái xe phóng đi, nhưng chú cứ nhìn tôi qua gương sau đó mỉm cười. Chú cười cái gì thế ạ? Xe về tới cổ máu, tôi sợ hãi vô cùng. Anh không đưa tôi về nhà, tới đây làm gì? Cô quên thỏa thuận rồi à? Tôi thỏa thuận khi nào? Xe bước vào trong, tôi đi xuống. Anh đưa tôi về. Tôi định quay đi thì chợt có một đứa bé trai chạy ra và đụng vào người tôi. Tiếng người làm vang lên. Cậu chủ ơi, xin đừng chạy ra đó. Tôi nhìn bé và bé nhìn tôi. Giây phút này tôi thấy thật sự quen thuộc. Tôi vuốt má rồi ngồi xuống. Con tên là gì? Thomas à? Đáng yêu quá. Tôi cười, chợt bé nhìn thấy tên Lâm liền sợ hãi nấp sau lưng của tôi. Ai cho nó lên đây? Dạ thưa, chúng tôi sai rồi, xin ông chủ tha lỗi. Đứa bé lầm lì khi nhìn thấy Lâm. Con sợ. Đừng sợ, chú ấy hiền lắm. Bố đáng sợ lắm. Con mau đi ngủ đi, con đừng sợ gì hết. Bố của con mà. Anh ta đi thẳng vào bên trong. Bố chưa bao giờ bế con. Thomas ngoan, đi ngủ nhé. Mai cô bảo với bố bế con. Người làm kéo tay thằng bé đi. Bàn tay nhỏ bé dứt khỏi tay tôi. Cảm giác đó thật là trống vắng. Mời cô lên tầng 5. Lên tới nơi, đây là một khoảng không gian. Nhà hàng đủ kiểu ở các nước quy tụ ở đây. Sao có một mình mà rộng thế này? Món gì cũng có. Nghe tiếng xào nấu thơm phức, tôi ngồi xuống một bàn ăn thịnh soạn. Và Lâm cũng ngồi ăn cùng tôi. Con trai của anh rất giống anh. Cô nói ít thôi, tôi không đảm bảo cô về được đâu. Tôi vội im lặng rồi cầm ly nước lọc tu ực. Cả bữa ăn anh ta chả nói gì, còn tôi sau khi uống nước cứ cảm thấy tây tây phê phê. Đi bên trái lại cứ rẽ sang bên phải. Không lẽ uống nước lọc mà lại say ư? Vào thang máy đi lên không phải xuống, tôi cố gắng vịn vào rồi mắt dần dần hoa đi. Không ổn rồi, tôi đã say nước lọc ư? Anh ta không nói gì, cho tới khi tôi khó chịu, dựa vào người của Lâm. Anh ta vuốt tóc cho tôi, bế tôi lên giường, tôi nắm tay của Lâm. Anh cho cái gì vào nước thế à? Tên khốn, anh định hãm hiếp tôi à? Tôi cố gắng gào thét. Đã bao giờ anh tự hỏi bản thân anh rằng, liệu thật sự trong lòng anh, có còn yêu em hay không? Giây phút này, tôi chỉ còn cảm nhận được hương thơm và hơi ấm từ Lâm. Và rồi tôi mê man đi ngủ, có lẽ là một giấc ngủ thật sâu, cho đến khi có tiếng người gọi. Dậy đi, Trà ơi, sao em ngủ mãi thế? Tôi mở mắt nhìn thấy đang nằm ở nhà của mình, đồ trên người còn nguyên, chị gái của tôi đang đứng trên đầu giường. Chị Yến, chị về khi nào thế? Em nhớ hôm qua... Em ngủ ở đâu? Chị về nhà, thấy em ngủ ở nhà rồi mà. Thế thì em nằm mơ rồi. Tôi chạy vội tới trường. Hôm nay không thấy Thúy đi học. Cậu ta ốm ư? Tan học tôi gọi điện cho Thúy nhưng không nghe máy. Tôi ngồi ở sân trường thở dài và đang cố gắng nhớ về chuyện ngày hôm qua. Khi đó anh ta làm gì nhỉ? Tôi nhắm mắt lại và cố nhớ dường như có ai đó đang cùng tôi ngắm bầu trời đêm nay. Tiếng nói đó, đôi môi đó, tôi vội vàng mở mắt. Lâm đúng là nói như vậy. Tôi cảm thấy đau đầu. Tôi nhìn thấy cô gái mà Thúy nói là bạn thân đi ngang qua. Tôi vội hỏi. Sarah ơi, cho mình nhờ chút, Thúy bị ốm à? Mình không biết, sao lại hỏi mình? Vậy không phải là ở cùng với cậu sao? Đâu có, Thúy đâu có ở cùng mình. Mình có nói chuyện chứ không thân. Cảm ơn cậu. Tôi vội vàng đến nhà Thúy. Đang ấn chuông thì một người đàn ông mở cửa ra. Cô tìm ai? Cháu tìm Thúy. Bạn ấy sống ở đây à? Nhà này tôi mới mua lại. Chủ trước là ai tôi không biết. Tôi quay đi và khó hiểu. Về nhà chị Yến đã nấu cơm xong cho tôi. Sao về muộn thế? Vào nhà ăn đi em. Em đi tìm bạn. Cái Thúy tự dưng biến mất chị à? Em tránh xa cô ta ra thì tốt hơn. Sao vậy chị? Em và bạn ấy là bạn mà. Hôm chị bị như vậy, có bạn ấy ở cùng em. Em nghĩ rằng nếu chỉ đơn thuần là bạn, em và cô ta có thể vào đấy sao? Ý của chị... Thôi ăn nhanh đi. Chị đi giữ lễ cưới bây giờ. Vâng, mà ai cưới thế à? Em không cần biết. Thế bao giờ chị xin rút khỏi tổ chức đó? Em đừng nhắc lại chuyện này. Nếu không ấy, chị sẽ tự kết liễu đấy. Nghe chị nói như vậy, tôi sợ hãi và cúi đầu ăn. Vậy tại sao chị nói em tránh xa Thúy chứ? Chị Yên đứng dậy và không ăn nữa. Có rất nhiều thứ không biết sẽ tốt hơn cho em. Chị đi trang điểm đây. Tôi cứ phần vần mãi về lời nói. Chị ăn xong giúp việc ra dọn dẹp. Chị đang muốn tôi được sống tốt nhất sao? Đứng lên đi ra bàn rượu của chị, tôi thấy một tấm thiệp màu đỏ rất đẹp, gắn đá kỳ công. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy tấm nào đẹp như vậy. Vừa mở ra xem, tôi nhìn thấy chú rể Vũ Ngọc Lâm, cô dâu Trần Diệu Thúy. Tôi tự cười một mình. Không thể nào là cậu ấy. Chắc là Thúy khác rồi. Và vợ anh ta tên là Trang cơ mà. Không thể nào. Tôi sẽ tự mình chứng kiến. Anh ta không thể nào quên tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Được, tôi sẽ chạy rất nhanh đến đó. Khi tôi đến thì có vệ sĩ cản tôi lại. Cô có giấy mời không thưa cô? Dạ có đây ạ. Tôi đưa cho họ. Chạy qua hàng cây, những chiếc xe xe, những nhà tài phiệt, phóng viên đứng đầy bên ngoài. Tôi chạy tới, chợt có bàn tay kéo tôi. Đó chính là David. Em đi đâu thế? Hãy đi cùng anh. Nếu không ấy, em không được vào đâu. Em chỉ được đứng ở đây theo dõi qua cái màn ảnh kia kia thôi. Hãy cho tôi vào và nói với tôi đó không phải là Thúy, người bạn đi cùng với tôi. David lặng yên không nói. Một người đàn ông đeo dây đỏ đi ra. Ông chủ của chúng tôi nói cánh phóng viên và nhà báo sẽ được tiếp đãi ngay tại đây và sẽ kín đáo. Cảm ơn mọi người đã đến với hôn lễ của chủ tịch. Tôi bám vào tay của David. Mình vào thôi. Tôi bước qua cây cầu, tiến vào trong, mắt đỏ ngầu. Nhưng tôi đang cố cắn răng và nghĩ về vấn đề khác. Dù kể anh có lấy vợ, hãy nói với tôi, đó không phải là bạn thân của tôi. Tiến vào trong, tôi thấy chị Yến đang đứng nhìn. Thấy tôi, chị chợt bước ra. Chà, em đi về đi. Hãy để em kết thúc thứ tình cảm còn sót lại trong em có được không? Em nên quên đi từ lâu rồi mới đúng. Đã 4 năm trôi qua rồi. Tiếng người lúc này đang đọc trên lễ đường. Và anh ta và cô dâu bước ra. Lâm khuôn mặt không vui, cũng không buồn, chỉ nhìn một đường thẳng. Còn cô dâu đúng là Thúy. Cậu ta đang cười vô cùng rạng rỡ. Tôi ngã quỵ. David vội vàng đỡ lấy tôi. Chà, em không sao chứ? Bọn họ cúi đầu khi đi qua. Chỉ có mình tôi là vẫn ngẩng đầu để nhìn họ. Nước mắt rơi xuống, tôi vội gạt đi. Thúy nhìn thấy tôi vội vàng quay đi. Và thêm một lần nữa tôi chứng kiến người đàn ông này đi lấy vợ. Giây phút anh ta cùng vợ tiến vào lễ đường. Giờ đây tôi cảm thấy tất cả sự thật đã kết thúc. Tiếng mọi người vỗ tay. Chị tôi đứng bên kia lắc đầu, ý muốn nói rằng tôi quên đi và phải bình tĩnh. Tôi cũng vỗ tay, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Tôi bước tới chỗ Thúy, rút bông hoa cài trên ngực. Khi bước vào đây, tôi đã được David gài cho tôi. Tôi đưa nó cho Thúy. Chúc mừng cậu. Dù sao, cậu nên bảo với mình một tiếng khi mà cậu lấy chồng chứ. Thúy cúi đầu và tôi không thèm nhìn Lâm, vội vàng quay đi xuống chỗ của David. Anh làm ơn đưa tôi ra khỏi đây có được không? Tôi đứng không vững nữa rồi. Được rồi, anh sẽ đưa em ra bên ngoài. Chờ khi nào hôn lễ xong xuôi, anh sẽ ra và đón em. Tôi quay đi, David đưa tôi ra bên ngoài. Tôi không dám ngoái lại thêm một lần nào nữa. Sẽ mãi mãi không bao giờ ngoái lại. Ra bên ngoài, David quay vào. Tôi đi qua đám người phóng viên. Nhìn qua màn ảnh lớn, ai cũng khen họ đẹp đôi. Tôi gạt nước mắt và quay đi. Người đó không xứng đáng để cho mày buồn đâu chả. Chợt đứa bé ôm lấy chân của tôi. Đó chính là Thomas. Con đi chơi. Sao con lại ra đây? Con vào trong đi. Nếu không bị lạc bây giờ. Con trốn họ đi chơi có đúng không? Bố cưới của ạ. Nghe thấy con trẻ nói mà tôi cảm thấy buồn thêm. Thế mẹ của con đâu? Thomas không có mẹ. Vậy để cô dắt con về nhá. Không, Thomas muốn xem cá cơ. Vậy Thomas chưa được xem bao giờ à? Dạ chưa, bố cấm con ra ngoài. Cô cũng có con. Nếu như còn, cũng bằng Thomas bây giờ đấy. Tôi kéo áo thằng bé rồi cúi đầu vào áo của thằng bé khóc lớn. Thomas xoa đầu cho tôi. Vậy là tôi phải dựa vào một thằng bé ngay lúc này. Tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tôi ngẩng mặt lên, nước mũi nước mắt nhễ nhại. Thằng bé rút trong túi một chiếc khăn và đưa cho tôi, khiến cho tôi bật cười. Cô đưa con vào trong nhé. Nếu không ấy, mọi người sẽ đi tìm con đấy. Tôi dắt thằng bé vào. Thomas chỉ đường lên phòng của thằng bé trên tầng 8. Cô đưa con vào đến đây. Cô phải đi về đây. Thomas kéo áo của tôi vào dụi mắt. Người làm đi tới, sợ hãi. Ôi, cậu chủ đây rồi, thật may quá. Cảm ơn cô. Giờ cô đi được rồi. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Họ giật tay thằng bé ra khỏi tay của tôi. Giây phút này tôi thấy như mất đi thứ gì đó. Thomas thì khóc ầm lên. Không, cô kia cơ. Tôi bảo với chị giúp việc. Đừng lo, lát tôi sẽ lẳng lặng đi. Tôi vào được đây thì không phải là khách thấp kém rồi, có đúng không nào? Chị để tôi ru thằng bé ngủ nhá. Cái này... Vào phòng đóng cửa là được mà, đúng không? Tôi cũng làm mẹ, nên đừng để thằng bé cô đơn. Thomas ôm lấy chân và núp sau lưng của tôi. Vậy cô ru đi, tôi ngồi ở đây. Thomas tội nghiệp lắm, tôi cũng coi như con. Tôi cười rồi bế Thomas lên giường nằm và kể chuyện thằng bé ngủ ngon lành trong tay của tôi. Xong xuôi tôi đứng dậy. Cùng lúc thì bác gái bước vào. Thấy tôi, bác gái ngạc nhiên. Chà, là con. Bác gái ôm lấy tôi, còn người làm thì cúi đầu. Phu nhân đã về. Chà, con tới khi nào? Ai đưa con tới đây? Chị gái còn làm việc cho anh ta. Mà bác không biết sao? Cái đó bác biết. Cháu xin phép. Tôi đi ra nhưng bà ta giữ tay tôi lại. Chà, con ở lại nói chuyện với bác một lát có được không? Tôi và bác ngồi và nhìn vào giường. Thomas đang ngủ rất ngon. Về tới nhà, bác phải gặp thằng bé ngay. Nhớ nó không chịu nổi. Dạ vâng, thằng bé rất dễ thương. Cháu và thằng bé chắc là có duyên. Vậy với bố thằng bé thì sao? Cháu không còn yêu anh ta. Nhưng mà Trang đâu rồi bác? Tại sao cô ta không nuôi con? Nó tự động bỏ đi, bỏ lại con ở đây, để đổi mạng sống cho bố của nó. Dù sao chia cách mẹ con nó là điều không đúng. Nhưng thằng Lâm nó quyết, không ai ngăn cản được. Thomas được 8 tháng thì Trang cũng đi. Nó không bao giờ gọi và hỏi han thằng bé. Tội nghiệp, thằng bé dễ thương như vậy cơ mà. Tôi cúi đầu, người làm chạy vào và nói với bác gái. Phu nhân, ông chủ hủy bỏ lễ cưới rồi ạ. Sao lại như thế? Sao nó đổi ý liên tục như thế hả? Dạ, nghe ông chủ nói sẽ giữ cô Thúy ở lại, nhưng mà không cưới. Bây giờ đang nháo nhác hết cả lên ạ. Thế thì càng tốt. Bà ta cười ha ha, còn tôi thì ngạc nhiên vô cùng. Còn đừng nghĩ cái gì. Nếu hai đứa không còn tình cảm thì làm bạn. Đột nhiên nó muốn cưới con bé đó, rồi đột nhiên lại hủy. Bác không hiểu nó đang nghĩ cái gì. Chắc là anh ta thích rồi. Nó thiếu gì đâu con, không hiểu tại sao nó lại như vậy. Bà chợt thấy nói hớ, vội vàng xoa tay. Thúy là cô gái bác chỉ gặp nó hai lần, từ đợt bên Ý. Ngày đó Lâm nó đưa bác sang chơi, tình cờ thấy Thúy bị nhóm người đòi nợ. Nghe nói bố mẹ con bé mất hết rồi, bố mẹ nợ thì con phải trả. Lâm nó giúp. Tới hôm nay nó bảo cưới Thúy. Bác thật sự không hiểu. Vậy sao con gặp Thúy lúc bay từ Việt Nam qua đây du học à? Cái đó bác không rõ. Dạ vâng, bác nghỉ ngơi đi, con về đây. Lát con sẽ quay về Việt Nam luôn. Ở bên này không hợp với con. Con mất niềm tin vào mọi thứ rồi. Về đó có gì, con nghĩ ở đâu đó con còn người thân, sẽ vui vẻ lại thôi. Thế con còn yêu nó sao? Dạ không đâu, con có bạn trai rồi. Tôi nói dối, nhưng bác gái thở dài. Chờ bác một chút, bác có cái này muốn đưa cho con. Bác đi ra, tôi ngồi trong phòng, ra giường nhìn thằng bé ngủ. Đến khi bác lay người thì tôi mới tỉnh dậy. Chiếc khăn này bác để dành 2 năm nay. Bác thấy nó hợp với con. Bác chỉ hy vọng có ngày gặp lại để đưa cho con. Tôi cầm lấy chiếc khăn, sau đó ôm lấy bà. Con cảm ơn bác. Tự dưng thấy bác con lại nhớ mẹ. Thì thoảng gọi cho bác. Đây là số điện thoại của bác. Bà đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi quay lại nhìn Thomas, sau đó cúi chào ra về. Người làm đưa tôi xuống. Vừa xuống đến sảnh, tôi thấy Thúy đang đứng khuôn mặt u buồn. Tôi đi qua, cậu ta chợt quát lên. Chà, nghe mình nói, mình thật sự không biết cậu quen anh Lâm. Không đúng, cậu biết. Và dù có thế nào đó cũng là quá khứ, mình không quan tâm. Cậu và anh Lâm thật sự đã từng yêu nhau à? Cái đó không quan trọng, và mình không thể nào trả lời cậu. Thúy giữ tay của tôi. Lễ cưới hôm nay bị hủy, ngay sau khi cậu xuất hiện. Cậu nói đi. Cậu tự mà đi hỏi Lâm, tại sao lại hỏi tôi? Anh Lâm là của mình, cậu có hiểu không? Chợt chiếc khăn bác đưa trên tay tôi bay bay. Tôi quay lại phía sau thì nhìn thấy Lâm đang cầm chiếc khăn trên tay và nhìn tôi. Cuộc sống con người cũng giống như chiếc khăn này vậy. Khi nào đến thời cơ, phải tự biết hòa cùng gió mà phất lên, không phải sao? Anh ta nhìn Thúy nhếch miệng. Tôi quay đi, vừa bước đi vài bước rồi quay lại ra chỗ anh ta giật lại chiếc khăn, sau đó quay đi tiếp. Thư ký lại tới và choàng áo cho Lâm. Tuyết rơi rồi, thưa ông chủ. Tôi bước đi và anh ta đi tới từ sau, kéo tay tôi khiến cho tôi ngạc nhiên. Còn Thúy cứ đứng lặng và nhìn. Anh làm gì thế à? Anh bỏ tay tôi ra. Vợ anh đang nhìn kia kìa. Anh muốn tôi làm kẻ thứ ba đến bao giờ? Ai nói đó là vợ của tôi? Tôi giằng tay anh ta mãi không được. Lâm kéo tôi lên trực thăng. Lên trên trực thăng, anh ta vẫn giữ chặt lấy tay của tôi. Tôi giật tay ra. Đồ biến thái, tại sao anh cứ ép tôi như vậy? Anh ta đi xuống một chiếc du thuyền. Trực thăng đang đỗ trên mặt nước. Đây là đâu? Anh còn muốn cái gì? Tôi thở dài và bước xuống. Trực thăng bay đi. Anh ta bước vào một khoang thuyền. Một chiếc du thuyền rất đẹp, đầy đủ tiện nghi giống như ở nhà vậy. Chỉ có điều nó đang lênh đênh trên mặt nước. Tôi đứng bên ngoài, tuyết rơi và không dám vào. Lúc sau rét run, tôi không chịu được nữa. Lúc này anh ta vào và rót rượu như người bình thường, ngồi uống rượu ăn hoa quả và xem tivi. Khốn kiếp, không biết hắn mang mình đến đây làm gì chứ. Cô vào trong này đi, tôi tắt đèn rồi đi ngủ đây. Anh ta điên rồi. Anh ta nói, nhưng mà bụng tôi lại sôi lên vì đói. Tôi lò dò đi vào trong, bỏ áo khoác vì nóng. Thấy cô mùi thơm, anh ta đang nấu mì cho tôi ăn. Khoảnh khắc này giống như ngày đầu tiên tôi gặp anh ta vậy. Anh ta đặt bát mì lên bàn. Anh ta đập vào tay của tôi. Sao anh đánh tôi? Cái này cho tôi, không phải cho cô. Quay mặt đi, anh ta ăn ngon lành. Được rồi, biết thù. Nhưng mà đói thế này, làm sao tôi chịu được? Anh còn gói mì nào không? Lâm không trả lời. Tôi lò dò đi ra tủ. Mở ra liền thấy mì thì cười sung sướng. nấu hẳn hai gói, ăn xong vã mồ hôi, cởi nốt lớp áo len bên trong, đi qua chỗ anh ta để rót nước uống. Chợt nghe tiếng sấm chớp bên ngoài, tôi sợ hãi. Sóng thần sẽ tới bất cứ lúc nào, mau lái thuyền về bờ đi. Lâm không trả lời, rồi tắt đèn lên giường đi ngủ. Này, anh nghe tôi nói không? Tôi sợ sấm chớp từ bé, đêm nào sấm chớp tôi không ngủ được đâu. Anh ta ném chiếc gối vào người của tôi. Cô đi đâu cũng ăn mặc như vậy à? Mặc cái gì? Tôi cúi xuống, thấy mình đang mặc một chiếc áo hai dây, tôi liền chạy đi và với chiếc áo len mặc vào. Đi qua giường, anh ta kéo tay tôi và tôi nằm im, trái tim đập thình thịch. Tim mà đập nhanh quá sẽ dẫn tới nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào đấy. Anh định làm gì tôi? Anh tránh ra đi. Cô tận hưởng đêm nay đi. Đáng lẽ tôi đang có một đêm tân hôn vui vẻ bên người mới, bây giờ lại dùng lại hàng cũ, không thấy khoái cho lắm. Anh làm ơn tôn trọng người khác một chút, tôi không đáng để cho anh sỉ nhục như thế này. Thấy tôi khóc, anh ta biết bản thân mình nói quá nên buông tay. Tôi vội vàng ngồi dậy đi lấy áo len và nằm trên ghế. Tôi cứ nằm đó và bật khóc. Đến nửa đêm, ngay cả khi tôi đang còn ngủ, vẫn nấc lên. Lâm bế tôi lên, tôi mở mắt nhìn Lâm đã được đặt xuống giường. Tôi ngồi dậy, anh ta ôm lấy tôi. Đã bao giờ cô đặt bản thân mình vào vị trí của tôi để mà cảm nhận chưa? Tôi đã từng yêu cô rất thật lòng, vậy mà bây giờ tất cả đã tan biến. Tan biến hết rồi. Lâm vuốt tóc của tôi, tôi cúi đầu vào vai của anh ta. Tôi không biết nói gì ngoài câu xin lỗi vì những gì mà bố tôi đã gây ra. Anh ta hôn tôi nhưng tôi đẩy ra. Đừng, chúng ta không thể. Anh đang coi tôi như một trò đùa. Cô chưa bao giờ nói yêu tôi, có đúng không? Tôi lúng túng. Đúng là tôi chưa bao giờ nói yêu Lâm. Cái đó phải nói ra à? Cái đó chỉ cần cảm nhận thôi, không phải sao? Anh ta hôn tôi rất nhanh. Không thể được. Anh đang trả thù tôi thì đúng hơn. Vui đi, đêm nay cô hãy vui cùng tôi đi. Tôi không phải tới đây để mua vui cùng với anh. Cô quên à? Nếu cô làm tôi vui, nhất định tôi sẽ loại chị cô ra khỏi tổ chức. Nhất định là anh ép tôi phải đánh đổi như vậy à? Chưa kịp nghe tôi nói, Lâm đã trèo lên người của tôi. Chiếc áo hai dây của tôi nhanh chóng bị kéo đứt. Anh ta cắn vào vai của tôi. Đau? Tại sao anh cứ cắn tôi thế à? Mặt của Lâm đỏ lên, hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi ngại ngùng và quay đi. Lâm bóp mặt tôi, xoay lại và hôn tôi, sau đó lại hôn lên ngực của tôi. Bên ngoài trời lại mưa, sấm chớp qua ánh cửa kính kia. 4 năm qua rồi, cô vẫn gặp tên Tùng đó có đúng không? Là bạn thôi. Còn ngoài ra, tôi không biết ai ngoài anh cả. Tôi nói sau đó ngại ngùng và quay mặt đi. Còn anh ta thì mỉm cười. Tốt, tôi biết điều đó. Tôi muốn xin anh một việc. Ngoài việc cho chị tôi ra khỏi đó, còn thêm một việc nữa. Anh có thể nào bế Thomas đưa thằng bé đi chơi được không? Thằng bé không có mẹ, lại còn thiếu tình cảm của bố. Thấy tôi im lặng, anh ta chống tay và nhìn tôi. Tôi xin như vậy thôi. Còn về Thúy, đáng lẽ nó không nên được sinh ra và không nên là con của tôi. Anh nói như vậy mà được à? Cô vẫn như xưa. Thằng bé sinh cùng ngày với Tôm của tôi. Nói lại xem, ai sinh cùng ngày? Đêm đó khi tôi vừa sinh Tôm ra thì Trang cũng sinh Thomas. Tôi thấy Lâm với máy gọi cho ai đó, giống như là thư ký của mình. Tại sao không ai nói với tôi Trang sinh cùng ngày với Trà? Dạ thưa, hôm đó ông chủ bỏ đi không nghe máy, một tháng sau mới quay về, nên lúc đó phu nhân đã xác nhận rồi. Lâm rời máy. Sao vậy? Trang sinh cùng ngày thì làm sao? Anh nói cho tôi biết đi. Lâm rơi nước mắt nhìn tôi. Anh ta đang nghẹn ngào gì đó ở cổ như không nói nên lời. Và giây phút này thêm một lần nữa, tôi đang phải lắng nghe những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh. Chúng đang nói gì? Tại sao lại như vậy? Nước mắt nhẹ nhàng và trong suốt, cho dù đau đớn vẫn yên lặng đúng nghĩa của nó. Tôi đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tôi nắm lấy tay của Lâm. Anh nói đi, có chuyện gì xảy ra thế? Thằng bé tôi không bế, bởi vì nó có nụ cười rất giống cô. Tôi đã từng nghĩ, nếu con của chúng ta còn, chắc chắn chúng ta sẽ không phải như thế này. Ý của anh là gì? Lâm đứng dậy choàng áo, sau đó quay lưng lại. Tôi từng nghĩ Trang mang thai là giả mạo, và khi cô ta sinh con, xét nghiệm đúng là con của tôi. Tôi đã nghĩ tôi tính toán sai lầm, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định, tôi không thể để cô ta có thai. Và Thomas có lẽ là con của chúng ta. Nghe Lâm nói xong, tôi ngất xỉu ngay tại giường. Khi mở mắt, tôi vội vàng xuống giường và gọi Lâm. Anh đang ở đâu? Tôi cần gặp Thomas. Lâm đang ngồi hút thuốc và uống rượu bên ngoài. Trực thăng tới, tôi vội vàng lên. Tay của tôi giữ chặt con tim, còn Lâm thì không phản ứng gì thêm. Tôi nhắm mắt thở một hồi. Về tới nơi, tôi vội vàng chạy vào và đi tìm thằng bé. Thomas, con đang ở đâu? Dưới trời tuyết, tiếng thằng bé đang ngồi học tiếng Pháp bên trong căn phòng kia. Tôi đi qua hàng cây, nhìn thằng bé giống hệt bố của nó. Vậy mà tôi lại không thể nhận ra con mình khi con đang đứng trước mặt tôi. Tôi cứ đứng dưới trời tuyết và khóc, không dám ôm lấy thằng bé. Lâm kéo tay tôi quay lại, tóc bay lên, dưới trời tuyết, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Tôi phải làm sao đây? Con của tôi, tại sao cô ta lại ác với tôi như vậy? Lâm lúc này ôm chặt lấy tôi. Tôi nhất định sẽ bắt cô ta chịu tội. Nói xong, Lâm cầm tay tôi bước vào chỗ của thằng bé. Tôi vội vàng gạt nước mắt. Thầy bố, Thomas sợ hãi, chạy lại gần chỗ tôi. Cô ơi, con sợ. Tôi ôm con khóc như chưa bao giờ được khóc. Xin lỗi con. Mẹ xin lỗi. Mẹ ngu muội. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Tôi cúi đầu vào bụng con mà khóc thút thít. Thằng bé xoa đầu tôi. Cô ngoan nào. Chào đi Thomas, đây là mẹ của con. Lại đây, bố bế nào. Thằng bé nhìn tôi, tôi gật đầu và ôm lấy con. Mẹ chính là mẹ của con. Là mẹ đây. Mẹ để mất con 4 năm rồi. Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi. Con ra với bố đi. Con đừng sợ bố. Bố yêu Thomas con nhiều lắm, nên mới đưa mẹ về đây. Có đúng không nào? Thằng bé nhìn tôi, nhìn Lâm, sau đó chạy tới. Anh ta bế Thomas lên. Gọi mẹ đi Thomas. Mẹ con tên Trà, Phạm Mộc Trà. Mẹ ơi. Tiếng thằng bé gọi khiến trái tim của tôi bồn chồn. Tôi cúi đầu và khóc lớn. Tốt quá rồi. Bố mẹ ơi, con gặp được con của con rồi. Tôi ngẩng lên, bố con họ đã bế nhau đi mà không thèm nghe tôi trình bày nữa. Và vậy là dưới trời tuyết này, gia đình của tôi đang được đoàn tụ. Thằng bé đang cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc. Tôi tựa đầu sau lưng của Lâm. Anh ta đứng lại. Cảm ơn anh đã giúp tôi biết rằng con vẫn còn sống. Tôi thật là ngu dốt, có phải không? Đúng vậy. Anh nói như thế mà được à? Thomas còn muốn đi đâu? Ăn gì nào? Bố và mẹ sẽ đưa con đi. Con muốn đi xem cá. Ừ, chúng ta đi nhé. Thư ký của Lâm lúc này bước ra. Thưa ông chủ, có một cuộc họp khẩn cấp ạ. Lâm đặt Thomas xuống. Bố bận rồi, lát chúng ta đi nhé. Vâng ạ. Lâm quay đi, chợt nói vọng lại. Cô cứ ở lại đây, cho tới khi tôi quay lại. Anh đang nói với ai? Tôi á. Có đuổi, tôi cũng không đi đâu. Lâm đang cười, sau đó lại nhịn cười và đi thẳng. Con lại đây mẹ bế. Mẹ bế con đi khắp thế gian, con có chịu không? Dạ vâng ạ. Con trai của mẹ rất ngoan. Mẹ đi làm lâu như vậy, Thomas có nhớ mẹ không? Con có, nhưng bố bảo không được nhớ mẹ. Ý bố không phải như vậy đâu. Mẹ con mình đi xuống bếp xem có món gì ngon không nhá. Tôi đưa Thomas đi thì gặp Thúy. Cô ta nhìn tôi, sau đó nhìn Thomas. Cậu đến đây để lấy lòng trẻ con sao? Không, bởi vì Thomas là... Tôi định nói thì thằng bé gọi mẹ. Thúy ngạc nhiên. Nó gọi cậu là gì? Mẹ ơi, con đói. Con đói lắm. Thomas, con đừng gọi linh tinh. Mau lại đây. Cô mới sắp làm mẹ của con. Ngoan nào, ra đây, cô đưa con đi mua siêu nhân nhé. Không, Thomas muốn mẹ cơ. Thomas ôm chân của tôi. Thomas đúng là con của tôi. Cậu hãy hỏi anh Lâm đi, nếu như cậu không tin. Sao phải hỏi chứ? Nếu cậu là mẹ nó thì cậu đến ăn vạ ở đây lâu rồi, chứ không phải là cho tới tận bây giờ. Các người còn làm gì? Mau đưa cô ta ra khỏi đây. Thomas, qua đây với cô. Cô ta quát lên. Cậu không có quyền chia rẽ mẹ con tôi đâu Thúy. Cậu thật khác với những gì mà tôi từng biết. Tôi cũng không nghĩ rằng anh Lâm lại để ý tới một cô gái như cậu. Ra khỏi đây đi. Người làm không biết nên kéo Thomas. Tôi giữ tay của thằng bé. Mẹ! Các người bỏ ra. Các người làm gì thế à? Thomas, lại đây. Cô mới là mẹ. Cô sắp là mẹ của con. Không, mẹ con tên Trà. Họ kéo tôi ra khỏi con. Và một lần nữa tôi không được gặp con của mình. Bỏ ra. Có đi. Tôi phải đi với con của mình. Các người đuổi cô ta đi ngay cho tôi. Anh Bót đã nói rằng tôi có quyền. Nghe rõ chưa? Họ lại kéo con tôi đi. Con thì khóc. Tôi thấy Thúy đang tóm lấy áo của thằng bé. Qua cây cầu vệ sĩ cũng đuổi tôi ra khỏi hàng cây. Vậy là tôi lúc này đang ngồi ngoài đường. Con của tôi. Thomas của tôi. Tôi lấy điện thoại và gọi cho chị Yến. Chị ơi, Thomas chính là con của em. Thằng bé chính là con của em. Tại sao lại có chuyện này? Chị có nhớ Trang sinh cùng ngày với em không? Cô ta đã hoán đổi. Còn khốn, chị sẽ giết chết nó. Nhưng chị chưa về ngay được. Em chờ chị về. Chúng ta tính tiếp. Em nhận con rồi, nhưng họ đuổi em ra ngoài. Ai đuổi em? Là Thúy, cô ta đuổi em. Con nhỏ xảo quyệt đó. Được rồi, em cứ đi về đi. Chị gái cúp máy, tôi vẫn ngồi ngoài đường tuyết rơi. Mẹ con tôi mới gặp nhau được mấy phút, sao lại nỡ để thằng bé như vậy? Tôi ngồi chờ đến tối, hai bàn tay lạnh cóng. Tôi kéo mũ lông ở áo lên, ngồi run rẩy ở góc đường. Mẹ nhớ Thomas lắm, con hãy chờ mẹ nhé. Vừa suy nghĩ vừa tủi thân, tôi bật khóc. Bàn tay kéo mũ của tôi. Tôi ngẩng mặt lên, đó chính là Lâm. Cho tôi gặp con đi, tại sao lại đuổi tôi đi như vậy? Tôi khóc lớn hơn, còn anh ta thì ôm lấy tôi và quát lớn. Ai cho các người đuổi người này của tôi? Thư ký và vệ sĩ sợ hãi, họ im lặng. Con của tôi, cho tôi gặp con đi. Lâm đội mũ cho tôi, rồi hai chúng tôi đi bộ dưới hàng cây. Cô Thúy đã đuổi cô Trà ra khỏi đây đi ạ? Anh ta nắm lấy tay của tôi. Có lạnh không? Có, tôi lạnh. Lâm quay người và sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Thưa Bót, người đàn ông mà anh tìm kiếm chúng tôi đã bắt được rồi, đang được đưa về đây. Khoảng 5 tiếng nữa sẽ có mặt. Tốt lắm. Đi dưới hàng cây, Lâm nắm tay tôi và cho vào túi áo. Ấm chưa? Ấm rồi. Tôi cười tươi, anh ta sờ má của tôi. Có muốn ở lại đây không? Tôi không dám. Chỉ cần được gặp con tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi không mong chờ điều gì. Lâm định hôn lên môi của tôi. Mọi người lúc này ngại ngùng và cúi đầu. Quyết định như vậy đi. Quyết định gì chứ? Lâm bước đi rất nhanh. Tôi chạy theo và gọi với. Anh Lâm, quyết định gì? Vào tới nơi Thomas đã đi ngủ. Tôi hôn lên môi của con. Cậu chủ ngủ mà vẫn khóc nấc lên đi ạ. Cứ gọi mẹ suốt. Lâm nhìn tôi. Đừng khóc, tôi đau đầu lắm rồi. Thấy cổ tay con có vết cào, tôi gọi chị Vú. Chị ơi, Thomas chơi cái gì bị xước thế này ạ? Cô Thúy đưa về đây đã bị như vậy rồi. Có lẽ là vết... Chị Vú định nói nhưng rồi lại thôi. Em hiểu rồi. Tôi đứng dậy nhưng Lâm kéo tay của tôi. Đi đâu thế? Đi giải quyết ân oán giang hồ. Cứ ở đây trông con, tôi đi rồi tôi về ngay. Tôi vỗ vai Lâm và nói rất oai. Tôi đến chỗ của Thúy thì người làm lên tiếng. Tiểu thư Thúy đã đi nghỉ sáng mai, cô hãy tới. Được, vậy sáng mai nhắn với cô ta là có Phạm Mộc Trà đến tìm. Về tới nơi tôi nhìn thấy Lâm bò đồ lên giường nằm và ôm con ngủ. Nhìn hai bố con, tôi nhìn thấy tất cả muộn phiền trong lòng hay những dằn vặt trong 4 năm qua tan biến. Lâm, anh đang phải chịu dày vò giữa chữ hiếu và chữ tình. Người bị dằn vặt nhiều hơn có lẽ là anh. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tôi bỏ áo lên giường và sau đó xoa tay của Lâm. Anh mở mắt nhìn tôi. Sang đây. Nhưng nằm đấy không ôm con được. Ôm tôi là đủ rồi. Hai người lớn để con nằm giữa. Sao thằng bé nó thở được chứ? Vậy á, cái này tôi không biết. Cô đi học chỉ thêm phí thời gian thôi. Tôi bĩu môi lầm bầm sau đó trèo sang bên kia. Hai bố con ôm nhau, còn tôi nằm như một kẻ thừa. Đến nửa đêm tôi mở mắt, thấy tay của tôi đang giang ra đè lên mặt của Lâm và con đang gác chân. Vội vàng chỉnh đốn lại ngay, tôi rúc vào lưng của Lâm, chợt có tiếng nói. Đừng có làm bẩn áo của tôi đấy. Tôi lớn rồi, tôi làm mẹ rồi. Vậy là một ngày mệt mỏi trôi qua, cả gia đình nhỏ bé của chúng tôi đang được ở bên nhau. Đến sáng thấy Lâm đang hôn tôi ngái ngủ nói. Còn nó nhìn thấy bây giờ? Bỗng có tiếng nói vang lên. Mẹ thấy hết rồi. Tôi giật mình mở to mắt và ngồi bật dậy. Lâm đứng dậy đi ra và không nói gì. Sao hai đứa lại ngủ ở đây? Mẹ viết bản kiểm điểm đi. Do mẹ một phần đấy, còn do ai? Con nói rõ được không? Bác ơi, Thomas là con của con. Chàng đã trao đứa con của con à? Bác gái vịn tay vào bàn bởi vì nghe tin này quá sốc. Sao lại có thể có chuyện này được? Không thể nào. Chỉ cần nghe tới sinh cùng ngày và mẹ không để thằng bé, nó rất giống mẹ nó sao? Đúng vậy. Bác nhìn thằng bé, nó rất xinh, nó giống con vậy chà. Lâm đi thẳng ra bên ngoài. Chuyện động trời gì đây? Cháu con ư? Không thể tin được. Không thể nào. Thomas mở mắt, bà nội vội vàng bế lấy thằng bé. Đây là mẹ của con đấy Thomas. Vâng ạ. Ta phải làm trăm mâm. À không, đi lên danh sách, ta phải ăn mừng. Bà gái tươi cười đi thẳng ra bên ngoài, lầm bầm. Thomas này, hôm nay mẹ phải tới trường, giống như con đi học vậy. Mẹ mấy tuổi rồi à? Mẹ nhiều lắm rồi. Chiều về mẹ con mình đi chơi nhé, có chịu không? Dạ vâng. Tôi ôm hôn con rồi dậy đi ra bên ngoài, vội vàng tới trường. Đi qua hàng cây, vệ sĩ cúi chào khiến cho tôi ngại ngùng. Thấy xe chờ sẵn, họ bảo tôi lên xe. Cảm ơn, hôm nay muộn rồi nên tôi phải làm phiền các anh. Họ cúi đầu không nhìn tôi. Vừa bước lên xe thấy Lâm trong bộ vest màu tím nhạt đang ngồi sẵn. Anh đi đâu? Tới trường, giống như cô. Xe phóng đi, tôi vô cùng ngạc nhiên. Xe của Lâm tới trường, mọi người nhìn tôi. Anh xuống trước đi, tôi vào sau. Anh ta quay đi, tôi vội vàng ngó nghiêng, sau đó bước vào. Anh ta tới đây làm gì nhỉ? Quảng trường rộng lớn, sinh viên đang đứng rất đông. Lâm bước tới, bọn họ vỗ tay. Đây là doanh nhân Vũ Ngọc Lâm, tuổi trẻ tài cao. Hôm nay mới nhận lời tới đây để giao lưu với sinh viên trường mình, để trau chuốt học hỏi kinh nghiệm về giới tài phiệt. Và đặc biệt anh cũng là cựu học sinh của trường chúng ta. Có cái gì đâu mà họ tung hô anh ghê thế? Anh làm tài phiệt thật à? Hay là xã hội đen? Chợt có tiếng nói bên cạnh. Anh ta là doanh nhân thật đấy. Hello, tôi là Kate, người Singapore. Ừ, mình là Trà, người Việt Nam. Rất vui được biết bạn. Tôi thấy bạn này nói chuyện rất hài hước nên nhanh chóng làm quen. Lâm đang nói trên bục. Thành công không cần sự nỗ lực nhiều. Nếu bạn không có ý chí, dù bạn có nỗ lực đến đâu cũng về con số không. Và các bạn hãy đặt mục tiêu của cuộc đời mình. Đó là gì? Và đoạt lấy nó bằng tất cả những gì trong khả năng của chúng ta có. Có một cánh tay giơ lên. Anh có vợ chưa ạ? Chưa có, nhưng tôi có một đứa con 4 tuổi. Bọn họ ồ lên. Vậy bạn gái của anh chắc hẳn rất hạnh phúc khi có một người bạn trai giống như anh. Cũng không hẳn mục đích của cô ấy tới bây giờ là gì. Nhưng tôi nghĩ rằng chính nhờ cô gái đó khiến cho tôi có thêm quyết tâm. Anh ta nhìn xuống chỗ tôi. Tôi lấy cặp che mặt lại. Kết hỏi tôi. Sao thế? À, có cơn gió lạnh đang đổ về mà. Lạnh sao? Lâm Trên Bục tiếp tục nói. Làm kinh doanh cũng giống như chơi một ván bài, có đỏ, ắt có đen. Nên khi chúng ta xác định kinh doanh, hãy nghĩ tới bài đỏ trước, đừng nghĩ tới bài đen. Nó sẽ kéo theo bạn, lối suy nghĩ chưa gì đã làm cho bạn run sợ. Vậy xin hỏi, cô bạn gái trong lòng anh bây giờ có còn tồn tại không? Tôi có rất nhiều bạn gái, không biết bạn hỏi ai. Bọn họ cười ầm lên, còn tôi thì chẹp miệng. Đúng là tên biến thái. Tôi muốn hỏi về mối tình đầu của anh. Một mối tình sâu đậm, không bao giờ có thể phai nhòa theo năm tháng. Lâm lúc này đổi sắc mặt. Cô gái đó đứng lên cùng với một cô gái mái tóc dáng người thanh mảnh. Tất cả sinh viên ồ lên và ngó nhìn. Lúc này đây họ đang nhìn nhau. Ai vậy? Cô ta là ai? Tôi có cảm giác người này mới thật sự sẽ là bước ngoặt cho cuộc tình của chúng tôi. Tuyết lại bắt đầu rơi. Khoảnh khắc lúc này tôi nhìn họ thì tôi biết tôi luôn là kẻ thứ ba trong mọi cuộc tình của người đàn ông kia. Vũ Ngọc Lâm, cái tên khiến tôi đau khổ nhớ nhung và nhiều cung bậc cảm xúc trong 4 năm qua, giờ đây đang đứng trước mặt tôi nhìn người đàn bà khác, và đôi mắt lúc này thật sự không có tôi trong đó. Cô ta còn chạy tới ôm lấy cổ của Lâm. Đã lâu rồi không gặp, em rất nhớ anh. Bao lâu rồi nhỉ? 10 năm. Anh vẫn chưa lấy vợ à? Cái đùa hâm này. Lâm ngạc nhiên, và có lẽ anh ta không biết phải nói gì lúc này. Phóng viên thì đi theo Lâm và nhao nhác chụp ảnh Lâm và cô gái kia. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian để theo dõi và lắng nghe tập cuối sẽ được Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Chúng ta sẽ cùng gặp lại và xem cái kết của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.